chẳng cần. Có đậm sâu mà sao biết đến bao giờ. Người vui đi theo một người, chân thành trên môi nụ cười. Ngày hạnh phúc không xa mà em lỡ buồn. Yeah. còn lệ sau một ngày em phú quý quên đi tôi, em nỡ đi rồi em bỏ theo trong hồi trời xanh kêu sao em khóc theo người ta nhưng mà sao em khóc trôi bình yên trên cây nước kia chẳng còn nắng ta chỉ còn lạnh lòng mình vội em quay đi buồn phiền người để lại trên đôi mi giòn lệ sau một ngày em phú quý quên đi tôi, em nỡ đi rồi em bỏ theo trong hồi trời xanh kêu sao em khóc theo người ta nhưng mà sao em khóc trôi bình yên trên cây nước kia chẳng còn nắng ta chỉ còn lá mơ. Dòng từ tay viết nhanh trên áng cứ cho người sang đồ tranh lòng mà nhìn thôi em quay đi buồn phiền người để lại trên đôi mi dòng lệ sau một ngày em phú quên quên đi tôi em đã đi rồi em bỏ theo trong người trời xanh kêu sao em không theo người ta nhưng mà sao em không trôi bình yên trên cây nước kia chẳng còn nắng ta chỉ còn lá mơ. không nắm như người hà, trời xanh như cao bão giông để đông thêm bao nhiêu mong, cầm nhìn hoa giấy bướm mắt chúa thề, rừng kia uống sao tròn say, thôi từ đây ngậm nước mắt tâm đứng dậy, gần đây dù bên bên sông, thương nhớ đâu trôi theo dòng, bình thê mình có thể cho những nước khóc. Cho ta được thành đôi, ở bên đâu không còn lại phải xa cách. mây trôi đắp đầy một giấc mơ mà lòng đầy ôi sao không cam tâm chỉ sống với băng giá nhân xa rồi. Đời người là kiếp muôn đôi thì đừng có làm gì muốn làm gì ngoài kia bao la đừng sống với băng giá cô đơn. chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp một câu, biết đâu điều mai còn thấy nhau. Thank you. sống ta kệ miệng đời họ cứ giằng co, tối về em nấu chén canh gà nóng. Anh không muốn trong căn nhà trống, thiếu em thì anh buồn xó. Mà dẫu biết đời mình khó mà cố, không tính là số mình cứ tiền lo. Giờ đã khuya anh cần phải nghỉ ngơi, sáng mai đến trường lại phải dạy bọn trẻ. Anh đọc xong và trang này nữa thôi, nhắm mắt lại đi mà tắt đèn phòng nhé. Cuối tuần sau sắp xếp một ngày về miền Tây, hôm qua anh gọi hỏi thăm mẹ và cũng đã già, sức khỏe cũng đã yếu, mẹ nhớ anh nhiều muốn mình về thăm quê. Đêm gần như ta chìm trong giấc ngủ, nghe tiếng chuông nhà sau lòng trọc sôi đèn pha, con mèo của hàng xóm giật mình trước cửa tình xưa đang bật khóc. Và tôi điếng người mà nhìn cô hình hài sáng sáng đó, tại sao lại ra nông nỗi này. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu như là ngày trước bên tôi em sống không đổi thay. I'm not afraid. đành tự nhủ mình rằng phận duyên cách ngăn ôm cay đắng. Trần gian bao nhiêu lần đã tha cái bé bóng, mình quay bước ngỡ ngàng thêm một cuộc tình bước sang tràn. Tìm đâu riêng em một trang lái vinh hằng, đành tự nhủ mình rằng phận duyên cách ngăn ôm cay đắng. We'll be right back. là sự mơ mà dần kinh lối đi. Làm mình say nắng biết bao lần đây, cho anh ngất quay lòng, cho tim anh chậm theo chậm nhớ mong chờ con khóc. Đám cưới bên làng tưng bừng làm anh thấy xôn xao, cố gắng anh cày năm nay để làm sao cưới em. Họ hàng cô bác ở xa về đây, không coi mắt em rồi, mâm trái cây đầu cao. em có lần lấy ngờ. Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ, phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ. Chén rượu tình say anh luôn tôn thờ, màu son trên môi em còn vương vấn vì ai nắn nắn đà. Cho anh vài giây qua môi em đến ngày mai. Phải câu nắp đưa em có lần lấy ngờ. Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ, phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ. Chén rượu tình say anh luôn tôn thờ, một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên. Em có là chất kích thích không sao là mình giật chân. Đêm nay thì cũng đã lạnh, hơi men đã tan trong anh, là đốt trong đêm hiu quạnh. Còn ngại gì cứ đến bên anh, ánh mắt của em làm anh đắm say, tình cảm của anh luôn là đông đầy. Lời anh nói ra không phải đường mật, yêu em bằng thứ tình cảm chân thật. Chân anh lạnh buốt giữa từng ngày đông, nhẹ nhàng hỏi em có lạnh không. Lạnh thì để anh ôm vào lòng, sao em hơi ấm không ngại ngày đông. Uống thì uống cùng anh, say thì say cùng anh, bay thì bay cùng anh, chiều thì chiều. Chiều thì chiều cùng anh nhận.